Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 299, đến từ tương lai đoạn ngắn. Chế tác nguyền rủa vật nguyên lý cũng không khó khăn, chỗ khó ở chỗ thỏa đáng nghi thức tài liệu, cùng chính xác cách điều chế. Lão Vasilii nhìn xem vừa bố trí xong nghi thức trận trung kỳ, ở dưới tế đàn mở miệng dặn dò. Tiến hành khoảng cách gần chỉ đạo, dựa theo nhất định cách điều chế, đem nền tài liệu, ảnh hưởng cùng nguyên rùa tính tài liệu gia nhập vào đồng tiến đi nghi thức. Nền tài liệu bản thân không thể tham dự đến nghi thức, bằng không liền sẽ bị nghi thức phá đi. Cái gọi là nguyên rùa vật cách điều chế, chính là tại này loại nguyên rùa tính tài liệu cùng loại nào dưới ảnh hưởng. Lựa chọn cái dạng gì nền tài liệu sẽ không bị tiêu hao. Nếu như nền tài liệu lựa chọn chính xác, như vậy tại nghi thức sau khi kết thúc đều có thể đạt được nguyền rủa vật. Tuân theo lão Vasilii, cho ra cách điều chế. Trung kỳ trên mặt đất dùng một bút vẽ ra một cái bảy mang tinh trung kỳ lực lượng có thể cho tay. Của hắn sẽ không dễ dàng run rẩy. Như vậy tuyến sử dụng rất thẳng. Nhưng ngay cả như vậy, bảy mang tinh muốn hợp lại tiêu chuẩn. Liền từng góc đều phải lớn hơn 49 độ, coi như là trung kỳ lúc trước đã dùng giấy lộn vẽ lên hơn mấy chục lần. Hắn cũng không thể cam đoan chính mình lần này nhất định có thể thành công. Nếu lần này không còn đi, ta muốn hiệu triệu người chơi tới giúp ta vẽ. Trung kỳ từ đáy lòng độc miệng đạo mà ở hắn chuyên tâm phác họa thời điểm. Lão Vasilii còn ở bên cạnh thao thao bất tuyệt giảng giải nói. Ảnh hưởng quyết định nguyền rủa vật thuộc tính. Bản thân có khả năng sẽ bị tiêu hao, nhưng không nhất định sẽ bị tiêu hao. Đưa đến cố định lĩnh vực sự thôi hóa, mà nguyền rủa vật cường độ, thì trực tiếp quyết định ở nghi thức còn thừa không sử dụng chớ chú nồng độ. Dựa theo cơ bản nguyên lý, nếu như muốn đề thăng nguyền rủa vật chất lượng, hoặc là liền khiến cho dùng càng mạnh nguyền rủa tính tài liệu, hoặc là liền phải sử dụng hiệu lực tận lực thấp nghi thức. Chế tác lưỡi đao, loại này trung lập lĩnh vực nguyền rủa vật. Thường dùng nhất nghi thức là tốt vận tiểu thư lấy 7, vì mấu chốt đếm được hàng loạt nghi thức. Bởi vì may mắn tiểu thư là thần may mắn đồng thời cũng là ngoài ý muốn chi thần. May mắn lĩnh vực sở hữu nghi thức ở trong tiến hành. Mỗi phút đồng hồ đều có 7% cố định thất bại suất. Như vậy chúng ta chuyện cần làm. Chính là tại thành công gây ra nghi thức, cầu thông đến thần minh, nghĩ biện pháp kéo dài nghi thức thời gian, khiến cho nghi thức thất bại cũng tự hành kết thúc, lấy sơ giai ảnh hưởng, nhanh người một bước làm tế phẩm, cần hiến tế cung cấp ảnh hưởng siêu phàm giả không ngưng kết máu tươi với tư cách là dẫn đạo. Cũng lấy, đã dỉ thực, cũng đã từng thấy qua huyết thanh đồng đao kiếm dỉ xét trích vật. Bảy mảnh tùy ý siêu phàm sinh vật hong gió trái tim van. Vừa bị chém đầu bồ câu hàm huyết nước bọt. Một mảnh còn sống vượt qua 10 năm mèo rừng phần gáy ra. Bốn dạng tài liệu với tư cách là nguyên rùa tính tài liệu. Trước dùng máu tươi của mình đem tế đàn chính giữa cánh đồng thoa khắp. Sau đó đem trái tim van điệp thả ở trên huyết. Dùng nước bọt coi chừng bẩn van giữa chất kết dính. Sau đó tối phía trên là một tầng bồ câu nước bọt. Tối phía trên là lão mèo rừng phần gáy ra, lại đem dỉ xét trích vật tích ở trên tối mặt, khiến cho nghi thức trận cố định. Cố định nghi thức có thể tồn tục nửa giờ, vì phòng ngừa thất bại, muốn lập tức dùng tùy ý lợi khí đem xuyên qua, mở ra nghi thức, bởi vì lưỡi đao phải thẳng đứng cố định thẳng đến nghi thức chấm dứt, cho nên phải ở mềm mại trên đất tiến hành nghi thức, lại càng dễ khiến cho lưỡi đao cố định. Nếu như hết thảy thuận lợi, đều có thể tiến hành nghi thức, tị nạn chuyện tốt vận. Đây là một cái đơn giản tị nạn nghi thức. Người có thể chỉ định tương lai trong một tuần 3 cái liên tục tiếng đồng hồ. Nếu như này trong vòng 3 canh giờ ngươi nguyên bản hội bị người ám sát. Như vậy này trong vòng 3 canh giờ bên cạnh ngươi liền sẽ không ngừng xuất hiện trùng hợp. Tránh đi ý đồ sát hại người của ngươi. Nhưng nghi thức. Vẻn vẹn đối với sử dụng vũ khí đâm người giết người hữu hiệu. Nếu như là độc dược, chớ chú đều gián tiếp phương thức, như vậy nó cũng sẽ không gây ra. Nếu có người mua hung, điện hạ, nghi thức cũng chỉ có thể thấy được bị thuê sát thủ, mà vô pháp phát giác được thủ phạm thật phía sau màn. Nó càng nhiều ở chỗ đưa đến một cái nhắc nhở tác dụng báo cho ngài. Ngài bị sát thủ để mắt tới. Lão Vasilii lưu loát nhắc nhở. Ta lại lần nữa phục một lần. Điện hạ, tại cái này nghi thức, có thể tham dự đến nghi thức, cũng sẽ không bị nghi thức bị tổn hại nền tài liệu. Là sử dụng nhuốm máu vũ khí tiến hành một bước cuối cùng. Cho dù là ngài cái thanh kia nguyền rủa vật cũng có thể làm nền tài liệu chỉ cần một bả hung khí. Nhận, tại đụng chạm lấy hai loại chất lỏng trước đã bị máu tươi sở nhuộm dần. Như vậy tại huyết tiêu diệt lúc trước, nó cũng sẽ không bị nghi thức sở phá xấu. Điện hạ ngài tại liên tiếp đến may mắn tiểu thư. Nhớ rõ muốn một mực bảo trì trầm mặc, đợi đến nghi thức tự động thất bại. Nguyền rủa vật liền chế tác hoàn thành. Ta hiểu rồi. Trung Kỳ gật gật đầu, đem mèo rừng phần gáy ra cẩn thận từng ly từng tí che ở bảy mảnh hong gió trái tim van thượng siêu. Phàm tài liệu lão Vasilii có thể cung cấp, nhưng sau khi bồ câu chết nước bọt phải mới lạ. Vì thu thập sau khi bồ câu chết nước bọt, hắn không thể không khẩn cấp từ thanh thủy nhai thương nhân bên kia mua đại lượng thịt chim bồ câu. Kia số lượng đầy đủ buổi tối mở bồ câu tiệc. Nhường cho con tước phủ trong tất cả mọi người có thể ăn no bụng. Mà về phần nhuốm máu lưỡi dao sắc bén Trung Kỳ nơi này cũng đích xác có một thanh có thể dùng để. Với tư cách là nền tài liệu tới, rèn đúc, vũ khí. Cũng chính là hắn từ ác mộng. Hành lang triển lãm tranh ở bên trong lấy được nguyền rủa vật. Nhuốm máu dao phay. Tuân theo lão Vasilii chỉ đạo. Trung Kỳ đem trích vật nhỏ tại phần gáy trên ra. Đến nơi đây lúc trước, Trung Kỳ cũng không nhìn thấy bất kỳ đặc hiệu. Nếu không phải lão Vasilii không có hô ngừng, Trung Kỳ thậm chí cho là mình đâu đã thất bại. Nhưng ở trích vật nhỏ xuống, Trung Kỳ lại đột nhiên cảm giác được một hồi kỳ dị khô nóng. Hậu tâm của hắn truyền đến một hồi hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác. Thế nhưng thực sự không phải là cảm giác đau. Càng giống là dùng hoa tiêu bong bóng tắm thì ấm áp thiêu cháy cảm giác. Cỗ này nhiệt độ rất nhanh ổn định, liền bắt đầu hướng chảy xuôi di động, thẳng đến Trung Kỳ cái cổ vị trí. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, đây mới là Trung Kỳ tiến hành hạng thứ nhất nghi thức. Nhanh, điện hạ, lão Vasilii cao giọng nhắc nhở, Trung Kỳ không cần nghĩ ngợi. Liền đem sớm đã chuẩn bị cho tốt nhuốm máu dao phay, xuyên thấu bát tầng tài liệu. Thẳng cắm thẳng vào mặt đất. Bang! Trung Kỳ cái cổ cỗ này ổn định nhiệt lưu. Đột nhiên nhảy một chút vỡ vụn ra. Giống như là bị lưỡi dao đâm thủng phần bụng đồng dạng. Cảm giác ấm áp từ sau cái cổ thấm đầy toàn thân. Mà dũng mãnh vào trong đầu kia bộ phận nhiệt lưu. Điều này làm cho Trung Kỳ trước mắt xuất hiện kỳ dị ảo giác. Trước mắt của hắn xuất hiện một vài bức phim đèn chiếu nhanh chóng lưu động hình vẽ. Cho dù là Trung Kỳ cảm giác đã nửa bước chân vào siêu phàm lĩnh vực. Lại như cũ chỉ có thể miễn cưỡng thấy được trong đó số ít đoạn ngắn. Lang thang hài tử trước người mặt đất hòa tan sụp đổ. Mỹ vị phong Nga ngồi xổm ở trong địa lao. Trước mặt của hắn là một cái khô gầy lão nhân. Trung Kỳ ngăn tại Cao Phơni trước người. Tay phải về phía trước vi vi thò ra. Philip, Noe từng ngụm ăn đường. Cùng với, cuối cùng hình ảnh đình chỉ tại một cái Trung Kỳ chưa bao giờ thấy qua thiếu nữ trên người. Nàng lưng mang ngay ngắn vẽ vật thực dùng bàn vẽ. Tay phải nắm vừa tới nàng ngực Trung Kỳ. Phảng phất chú ý tới dò xét ánh mắt. Nàng khẽ nhíu mày quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trung Kỳ chú ý tới. Nàng có băng lam sắc dựng thẳng đồng tử, cùng với không hề có tạp sắc, cũng không có nửa cây tóc rối bời mềm mại ngân bạch sắc tóc dài. Khuôn mặt cùng Trung Kỳ có vài phần tương tự, nhưng khí chất lại có vài phần lạnh lùng. Nhưng tối dẫn người nhìn chăm chú là nàng trên trán kia hai cây. Như thiểm điện hướng lên nghiêng thò ra bạch sắc long giác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.